Độc bộ, chương 222, tác dụng của chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí, khi Bộ Tranh nghe thấy hai chữ này thì hơi nghi hoặc, bất quá ngẫm lại chuyện xảy ra hôm nay cộng với những cảm giác khang khác kia, dường như đúng thật rằng mình đã tu luyện thành chân khí. Đúng vậy, chính là chân khí, không nghĩ tới ngươi vừa mới đạt tới cảnh giới ngũ mạch không lâu đã lĩnh ngộ cũng như luyện ra chân khí, ngươi có biết không, có một số người đạt đến cảnh giới thất mạch cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được chân khí. Dưới tình huống bình thường, lĩnh ngộ ra chân khí đều là từ lục mạch trở lên, cực ít xảy ra khi ở ngũ mạch, các trường hợp ghi nhận được cũng là phải sau ngũ trọng thiên, ngươi thì vừa mới tiến nhập cảnh giới ngũ mạch đã luyện ra chân khí, điều này không thể tưởng tượng nổi a, Liễu Nhất Kiếm nhìn Bộ Tranh nói. Đúng vậy, ông ta không ngạc nhiên lắm chuyện Bộ Tranh tiến nhập cảnh giới ngũ mạch, cũng hơi hơi bất ngờ tốc độ tu luyện của Bộ Tranh có chút nhanh mà thôi, bằng tuổi Bộ Tranh mà có cảnh giới ngũ mạch đâu đầu cũng có người còn tiến nhập cảnh giới ngũ mạch trước 16 tuổi nữa cơ, so ra Bộ Tranh không tính là gì sắt. Tuy nhiên, chuyện Bộ Tranh ngay lúc này tu luyện ra chân khí thì khiến người ta cảm thấy quá khó tin, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử, kỷ lục mà Bộ Tranh đã thiết lập được không phải chỉ nhỏ chút xíu thôi đâu. Ngược dòng lịch sử mà nói, thiên tài tu luyện ra chân khí nhanh nhất cũng là sau ngũ mạch tứ trọng thiên, so với Bộ Tranh kém đến bốn trọng thiên. Mà càng sớm lĩnh ngộ ra chân khí thì càng sớm có thể tu luyện chân khí, đồng thời còn có thể càng sớm sử dụng võ học cần đến chân khí mới có thể thi triển, điểm này cực kỳ quan trọng. Có lẽ sớm tu luyện một chút thì tác dụng không phải quá lớn, dù sao với lượng khí ở nơi này, sự chênh lệch giữa sớm một chút và trễ một chút không nhiều lắm, sự chênh lệch này sẽ tăng dần theo thời gian càng lâu thì chênh lệch càng lớn. Nhất là sau khi có được chân khí là có thể dùng chân nguyên đan để gia tăng chân khí, đan được này giúp đề cao thêm không ít thế lực, có điều kiện sẽ ngay lập tức ban cho chân nguyên đan, từ đó sự chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Trước hết không cần không thể tin nổi, ta muốn hỏi, rốt cuộc chân khí có tác dụng gì? Bộ Tranh tò mò hỏi, kỳ thật nhận thức của hắn đối với võ đạo cực kỳ thấp, cơ hồ là dựa vào cảm giác để tu luyện, chính là kế thừa cảm giác mà Lăng Ngạo Tuyết cho hắn. Dẫn dắt Bộ Tranh đến với luyện khí chính là Lăng Ngạo Tuyết, cũng vì thế mà khí cảm của hắn và Lăng Ngạo Tuyết rất giống như, nếu như đổi lại thành Mộ Dung Tình thì sẽ giống với Mộ Dung Tình. Ngoại trừ Lăng Ngạo Tuyết dẫn đường cho hắn ra tu luyện về sau đều do tự bản thân hắn tính toán ra, dưới tình huống như vậy, hắn há có thể biết chân khí là cái quái gì. Thật ra, hắn luyện thành chân khí cũng là do cơ duyên xảo hợp, bởi vì ngày nào hắn cũng ăn chân khí đan cộng với sự lĩnh ngộ quy luật tự nhiên tối hôm qua, dẫn dắt hắn đi tới giai đoạn chân khí này. Với lại sau khi Bộ Tranh vừa mới lĩnh ngộ được chân khí thì không hề giống người khác cần đến thời gian chậm chậm chuyển hóa, thậm chí còn cần thời gian nghiên cứu lĩnh ngộ này mà khí trong thể nội của hắn liền rất tự nhiên chuyển hóa thành chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì thế thì quả thật Liễu Nhất Kiếm không thể nhìn ra chuyện Bộ Tranh đã luyện ra chân khí, người bình thường sau khi lĩnh ngộ được chân khí thì chân khí chỉ có một chút xíu như có như không, trừ phi là cao thủ tuyệt thế mới có thể nhìn ra hiện tượng này, mà rất rõ ràng, Liễu Nhất Kiếm còn chưa tới cái loại cảnh giới của cao thủ tuyệt thế này. Cho nên Liễu Nhất Kiếm không để ý thấy tình huống của Bộ Tranh, bằng không ông ta sẽ càng kinh ngạc hơn. Chân khí rốt cuộc có tác dụng gì? Câu trả lời rất đơn giản, chính là mạnh hơn, tập trung hơn nội khí, điều này dễ thấy nhất vào lúc ban đầu, bây giờ ngươi thử nhìn đan điền của ngươi xem, có phải có chút trống rỗng hay không, đây kỳ thật không phải là trống rỗng mà là nội khí biến thành chân khí, trở nên càng tập trung hơn. Liễu Nhất Kiếm nhìn vào vị trí đan điền của Bộ Tranh, đương nhiên đây không nói lên ông có thể nhìn thấu, chẳng qua là thói quen nói cái gì thì nhìn cái đó. Ta cảm thấy vậy, Bộ Tranh gật đầu, nếu so với nội khí thì chân khí tập trung hơn nhiều. Trước kia nếu đan điền có thể dung nạp 100 nội khí thì tương đương có thể dung nạp mấy trăm chân khí, hơn nữa uy lực của một chân khí lớn hơn nội khí. Bất quá chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn như thế sao? Ngoại trừ những điều trên ra, tốc độ vận hành của chân khí cũng nhanh hơn nội khí, nếu như người bình thường cần 2 canh giờ mới xong một chu thiên thì chân khí nhiều nhất là nửa canh giờ. Liễu Nhất Kiếm nói, chu thiên chính là khí vận hành một vòng trong người, mạch tu luyện càng nhiều thì lộ tuyến vận hành càng lớn cũng như thời gian càng nhiều, hiện tại một chu thiên của Bộ Tranh đại khái cần một nửa canh giờ, nếu là ngũ mạch có lẽ cần 2 canh giờ. Tốc độ chu thiên càng nhanh thì tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, nhưng trước hết phải có khả năng khống chế, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chân khí có thể đề cao tốc độ của chu thiên, nói cách khác chính là có thể đề cao tốc độ tu luyện. Đây cũng là lợi ích của việc sớm lĩnh ngộ chân khí, bởi vì nếu như càng sớm thì càng có thể sớm gia tăng tốc độ. Chân khí còn có một tác dụng rất quan trọng cho tu luyện trận pháp vũ kỹ, chỉ có người nắm giữ chân khí mới có thể khu động trận pháp vũ kỹ. Bất quá, ngàn vạn lần không được loạn dùng trận pháp vũ kỹ, mấy thứ đó là đồ tiêu hao chân khí, trừ phi ngươi tu thành nguyên khí, còn gọi là chân nguyên thì sẽ đỡ hơn nhiều. Liễu Nhất Kiếm nói, chân nguyên, thật ra bộ tranh dường như đã nghe qua danh từ này, nhưng đó là chân nguyên đan trong luyện đan thuật, xem ra những đan dược luyện khí là căn cứ vào đây để đặt tên. Mà đối với hai từ chân nguyên này, hắn cũng không để ý lắm, vì hắn cảm thấy đây là chuyện về sau, phòng trừng Liễu Nhất Kiếm còn chưa luyện thành. Phỏng đoán của bộ tranh không sai, Liễu Nhất Kiếm cũng chưa luyện thành chân nguyên, cơ hồ người luyện thành chân nguyên sẽ không lưu lại trong thế lực cấp huyền, địa vị của những người này trong thế lực cấp địa đều cực kỳ cao, bởi vì người luyện thành chân nguyên đều đạt tới cảnh giới cửu mạch đã là tầng chóp của kim tự tháp vũ giả. Với lượng chân khí của ngươi, phỏng chừng không phát được cả một chiêu. Liễu Nhất Kiếm bổ sung thêm một câu, bộ tranh trầm mặc, điều này còn cần phải nói rõ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hiện tại ngươi mới đạt tới ngũ mạch, nếu sớm tu luyện đến ngũ mạch ngũ trọng thiên một chút thì vẫn có thể tu luyện được vài chiêu, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi một chiêu dùng để bảo mệnh. Liễu Nhất Kiếm nói, lão dạy ta, chấm, bộ tranh có chút hoài nghi, bình thường không phải ông bắt ta học đúc kiếm thuật bạt mạng sao, đột nhiên lại hảo tâm dạy ta thế này. Bộ tranh nhìn Liễu Nhất Kiếm, biểu tình hoài nghi kia không chút giấu giếm, phọt ra một câu. Lão đầu, hôm nay ông có uống lộn thuốc không? À không, có phải không uống thuốc hay không? Liễu Nhất Kiếm hơi đứng hình một chút sau đó hét toáng lên. Cốt, nếu không phải vậy, tại sao hôm nay đột nhiên ông muốn giúp ta đề cao tu vi mà không phải tiếp tục đề cao trình độ đúc kiếm thuật? Điều này rất khác thường, mẹ ta hay nói cho ta biết, sự việc khác thường tất có bất tường. Bộ tranh nhìn Liễu Nhất Kiếm nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta giúp ngươi đề cao tu vi cũng là vì đúc kiếm thuật, về sau một số phương pháp của đúc kiếm thuật cần có tu vi rất cao mới được, điều này cũng không trái với tâm nguyện của ta. Liễu Nhất Kiếm cười nói, quả thực chính là như vậy thôi sao? Bộ tranh cực kỳ hoài nghi hỏi, thật đấy, đây là chân nguyên đan, từ giờ ngươi cũng đừng dùng chân khí đan nữa, ta có rất nhiều chân nguyên đan, ngươi chỉ cần tu luyện tới lục mạch thì thần giáo cũng sẽ phân phối cho ngươi. Liễu Nhất Kiếm nói, tuy rằng chân nguyên đan hiếm nhưng vấn đề là người cần sử dụng cũng không nhiều lắm, bởi vậy số lượng này vẫn phải có. Đương nhiên, với tình huống của bộ tranh, kỳ thật dùng chân khí đan cũng có tác dụng tương đương, bất quá nếu Liễu Nhất Kiếm đã có tài nguyên thì cũng không nên lãng phí, vì thế hắn tiếp nhận bình chân nguyên đan kia không chút chần chừ. Trên thực tế, có được một sư phụ tốt quả thật cũng không phải là chuyện xấu. Đáng tiếc chỉ có chân nguyên đan, nếu như có đan phương thì càng tốt hơn. Bộ tranh nói, từ trước tới nay hắn đều dùng đan dược mình tự luyện chế, lúc này không khỏi nghĩ đến điều này, nếu như bản thân tự luyện chế ra chân nguyên đan thì không gì tốt hơn. Ngươi cần đan phương làm gì, thứ này vô dụng, bất quá, trong tay ta vừa khéo có đan phương của chân nguyên đan, loại đan phương này cũng không có tác dụng gì à. Sau khi nghe thấy bộ tranh nói những lời kia, Liễu Nhất Kiếm có chút nghi hoặc, sau đó lấy ra một tờ đan phương của chân nguyên đan đưa cho bộ tranh. Nói thật loại đan phương này rất không đáng tiền, đại đa số đều chỉ có thể xem chứ không thể áp dụng, mà có nhìn thì nhìn một lần là được, đáng tiền mới kỳ quái. Với lại có không ít đan dược có công dụng đồng dạng với chân nguyên đan mà đồng thời hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều, có thể liệt kê ra như đại chân nguyên đan, chân linh nguyên khí đan gì đó vân vân. Kỳ thật chân nguyên đan là loại phổ biến nhất cũng là loại dễ tìm tài liệu nhất. Bất quá, hiệu quả tốt thì cũng không nhiều lắm, trừ phi là hàng cực phẩm, như tài liệu của hàng cực phẩm lại cực khó tìm, bởi vậy, chân nguyên đan vẫn là tuyệt đối không thể thiếu, ai cũng cần tới nó. Ta nhìn thử xem, bộ tranh nói, ngươi xem hiểu không đó? Liễu Nhất Kiếm hoài nghi nhìn bộ tranh, không phải ngươi một chữ bẻ đôi cũng không biết sao? Ta biết nhìn hình vẽ, bộ tranh trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc xác ngươi, sau này ngươi tiếp tục bế quan, hiện tại tăng thêm một điều kiện, ngươi phải nhanh chóng gia tăng tu vi của ngươi tới ngũ mạch ngũ trọng thiên, tốt nhất là lục mạch trở lên. Sau khi Liễu Nhất Kiếm lưu lại những lời này liền rời đi. Không phải chứ, vì sao còn tăng thêm điều kiện, ta có thể ngay lập tức đúc ra thanh kiếm kia à? Bộ tranh ngẩn ngơ, không ngờ rằng sau khi mình tu luyện thành chân khí lại khiến cho thời gian bế quan trở nên càng lâu hơn. Nếu dựa theo tốc độ học tập đúc kiếm thuật hiện tại, nhiều nhất nửa tháng nữa thôi là bộ tranh có thể đúc thành công thanh kiếm kia, trễ hơn chút cũng chỉ là một tháng sau, hiện tại thì không còn chính xác nữa rồi. Cảnh giới sau ngũ mạch không phải dễ dàng tăng lên như vậy, hiện tại một tháng có thể tăng lên một trọng thiên đã rất không tồi rồi, cứ thế mà tính thì tối thiểu cũng phải 5 tháng sau, coi như nhanh hơn một chút thì cũng không thể nhanh hơn một tháng a. Bộ tranh tuyệt đối không tin tưởng Liễu Nhất Kiếm bắt mình để cao tu vi chỉ vì đúc kiếm, nhất định còn có nguyên nhân gì đó khác. Chỉ có điều, rốt cuộc là cái gì đây? Điều này chỉ có Liễu Nhất Kiếm mới có thể trả lời hắn được. Cách chương.